Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 317, mất bò làm chuồng. Vẫn chưa là muộn, Ngụy Thành Thái một tay tiếp nhận thủ hạ đệ đi lên Gia Dê Cuốn. Đi theo tay run lên liền rũ ra. Gia Dê Cuốn là hai chương. Rũ ra lúc sau trước nhìn đến chính là phía trên tấm kia họa vẽ. Hắn sửng sốt một chút, vội vàng cầm Gia Dê Cuốn phô đến trên bàn tử tế quan sát. Hắn không có gì nghệ thuật thưởng thức trình độ, cũng không nhìn ra tranh này vẽ thế nào, càng không nhìn ra có ảo diệu gì. Đơn giản phiên tới rồi phía dưới tấm kia xem, một xem kia mặt trên ghi lại nội dung đã bị kinh ngược lại hít một hơi khí lạnh. Làm sao vậy? Quả lão lập tức hỏi. Ngụy Thành Thái mới vừa tưởng hồi đáp liền ý thức được thủ hạ còn ở trong phòng. Chạy nhanh trước đem thủ hạ chi đi ra ngoài. Sau đó mới đối quả lão nói ra. Quả lão, Thanh Nguyệt mang về tới hai chương Gia Dê Cuốn. Một chương mặt trên họa một bộ họa. Một chương ghi lại Bất Chu Sơn cổ chiến trường văn tự. Cái này ngay cả quả lão đều nhẫn không được. T một tiếng, ngữ khí vô cùng kích động. Xác định là ghi lại Bất Chu Sơn sao? Ta cho ngài niệm niệm. Ngụy Thành Thái từ chữ thứ nhất bắt đầu niệm. Gần từng chữ cầm toàn bộ văn tự ghi lại đều đọc một lần. Quả lão sau khi nghe xong càng kích động. Đúng rồi, không sai. Đây là cổ chiến trường. Chính là cổ chiến trường. Kia bức họa vẽ cái gì? Có phải hay không bản đồ? Ngụy Thành Thái lại nhìn mấy lần. Không xác định nói, nhìn không giống bản đồ. Chính là một bức họa. Bất quá ta suy nghĩ khẳng định là tìm kiếm cổ chiến trường manh mối. Lập tức chụp cho ta xem. Xem, quả lão nói. Ngụy Thành Thái cúp điện thoại. Đối với kia bức họa chụp một tấm ảnh chụp chia quả lão. Năm phần chu. Quả lão điện thoại gọi lại, Ngụy Thành Thái chuyển được hỏi, quả lão, ngài nhìn ra cái gì sao? Thoạt nhìn là một bức tranh phong cảnh, có sơn có thủy có cảnh, nhưng ghi lại này đó người khẳng định không nhàm chán như vậy. Cái này tất nhiên chính là cổ chiến trường phụ cận tiêu chí. Quả lão nói khẳng định nói, Ngụy Thành Thái đại hỉ, vậy thì tốt quá. Chúng ta chỉ muốn dựa theo những cái này tiêu chí tìm. Còn sâu tìm không thấy cổ chiến trường sao? Quả lão cũng cười ha hà. Sau khi cười xong nói ra, các ngươi chạy nhanh trở về. Ta phải làm mặt hỏi một chút Thanh Nguyệt mấy thứ này từ nơi nào bắt được. Là, nàng thương tương đối trọng. Chờ nàng tỉnh lúc sau. Chúng ta lập tức trở về. Ngụy Thành Thái ứng nói. Treo quả lão điện thoại, Ngụy Thành Thái cầm Gia Dê Cuốn thận trọng cuốn lên, sau đó bên người thu tàng, để ngừa mất đi. Thẩm Thanh Nguyệt toàn thân đều có thương tích, nhưng may mắn đều không có thương tổn được chí mạng bộ vị, mà đều là ngoại thương, nhất sâu miệng vết thương đều không cần phùng châm, nhưng tuy là như vậy, cũng đã đủ thảm. Trần Vũ cùng Dương Thạch đều thực đau lòng. Hai người giúp nàng xử lý xong miệng vết thương sau cho nàng uy thuốc giảm đau. Giờ quần áo không có đổi. Hai cái đại nam nhân không có phương tiện. Chỉ có thể chờ Thẩm Thanh Nguyệt tỉnh chính mình đổi. Trần Thúc, Nguyệt tiểu thư vật trên người bị Ngụy Thành Thái thủ hạ cầm đi. Kia đồ vật cũng không biết là cái gì. Ra gian phòng, Dương Thạch cùng Trần Vũ nhỏ giọng nói. Trần Vũ hừ lạnh một tiếng. Chờ Nguyệt tiểu thư tỉnh, tự nhiên sẽ tìm hắn muốn, mặc kệ thứ gì đều không có Nguyệt tiểu thư mệnh quan trọng. Lần này Nguyệt tiểu thư có thể nhặt về một cái mệnh. Còn may mà Ngô Tiện, đúng vậy a, Dương Thạch gật đầu, ta không nghĩ tới kia tiểu tử sẽ đi cứu Nguyệt tiểu thư. Trần Thúc, hắn có phải hay không biết Nguyệt tiểu thư thân phận? Nói không chừng, Trần Vũ cũng không xác định. Chỉ là dặn dò nói, lời này hai chúng ta nói là đến nơi, đừng khiến người khác nghe được rồi, bằng không truyền tới quả lão lỗ tai, hắn khó tránh khỏi sẽ hoài nghi Nguyệt tiểu thư chân thành. Ta minh bạch, Dương Thạch nhớ kỹ. Hai người liền thủ ở cửa phòng chờ Thẩm Thanh Nguyệt tỉnh táo lại. Không ai nhường ai tới gần. Thẩm Thanh Nguyệt vẫn luôn hôn mê đến trời tối mới tỉnh. Mở mắt thời điểm trong phòng đen kịt một màu. Nàng bôi đen ngồi dậy, duỗi ra tay liền chạm vào rớt đầu giường phóng chén trà. Chén trà dầm một tiếng toái đầy đất. Ngoài cửa Trần Vũ cùng Dương Thạch nghe được động tĩnh, chạy nhanh đẩy cửa tiến vào. Dương Thạch mở đèn, đột nhiên tới ánh đèn nhường Thẩm Thanh Nguyệt có chút không thích ứng. Giơ tay ngăn cản một cái. Nguyệt tiểu thư, người cảm giác thế nào? Vết thương trên người còn đau dữ dội sao? Trần Vũ đi lên trước hỏi. Thẩm Thanh Nguyệt mấy năm nay tất cả lớn nhỏ thương đều thụ quá. Cũng không phải lần đầu tiên. Sớm đã thành thói quen đau đớn. Lắc đầu nói, căng đến ở, sau đó nàng sờ sờ trên người mình. Phát hiện đồ vật không thấy, tức khắc thần sắc trầm xuống. Ta mang đến đồ vật đâu? Bị ngụy thần hộ cầm đi. Dương Thạch oán hận mà nói. Thẩm Thanh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Hắn cầm đi vô sự, chỉ cần không ném là được. Kia chính là ta liều mạng cầm về đồ vật. Vật rất trọng yếu sao? Trần Vũ hỏi, hắn lúc ấy chỉ nhìn đến là một quyển dính huyết da dê. Đều không mở ra được đã bị Ngụy Thành thái thủ hạ cầm đi. Ta cũng không rõ ràng lắm có hữu dụng hay không. Còn muốn đưa cho quả lão xem mới biết nói. Là ta từ Ngô Tiện trong tay đoạt lại. Thẩm Thanh Nguyệt nói. Ha ha ha, nàng giọng nói mới vừa rơi. Ngụy Thành thái tiếng cười liền truyền tới. Trần Vũ cùng Dương Thạch đồng thời nhíu mày lại. Thẩm Thanh Nguyệt thương như vậy trọng, hắn cư nhiên còn có thể cười vui vẻ như vậy. Thật là thiếu tấu. Ngụy Thành thái cười lớn đi đến, khó được quan tâm Thẩm Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt a, thế nào, miệng vết thương còn đau không? Đa tạ quan tâm. Thẩm Thanh Nguyệt vẫn là bộ kia vắng ngắt bộ dáng. Ngụy Thành thái sẽ không để ý, cười nói, ngươi mang về đồ vật ta đã cấp quả lão xem qua. Thanh Nguyệt, ngươi lần này lập công lớn, kia đồ vật đối chúng ta mà nói quá trọng yếu. Thẩm Thanh Nguyệt lộ ra thần sắc nghi hoặc, hỏi, đó là vật gì? Cái này ta trước không nói cho ngươi, chờ ngươi gặp quả lão, hắn sẽ thân miệng nói cho ngươi. Ngươi nếu là không có việc gì, chúng ta ngay cả đêm chạy về Giang Đô đi. Quả lão còn chờ gặp ngươi đâu. Ngụy Thành thái nói. Trần Vũ cùng Dương Thạch tức khắc liền mất hứng. Trần Vũ nói ra, Ngụy thần hộ, Nguyệt tiểu thư thương lợi hại. Cái này vừa mới tỉnh, không thể chờ nàng tĩnh dưỡng hai ngày sao? Ngụy Thành thái không cho là đúng. Không đều là ngoại thương sao? Lúc nào như vậy kiêu khí? Trần Vũ cùng Dương Thạch nghe muốn đánh người. Cái gì kêu kiều khí? Đây là kiều khí sao? Nguyệt tiểu thư vốn chính là một nữ hài tử. Đừng nói chưa bao giờ kiều khí. Liền tính kiều khí không phải cũng là hẳn là sao? Thẩm Thanh Nguyệt sớm đã thành thói quen, cũng trước nay không đem chính mình đương nữ hài. Gật đầu nói, vô sự, ta căng đến ở, vậy đi trở về đi. Ta cũng suy nghĩ biết ta liều chết mang về đồ vật rốt cuộc là cái gì. Lúc này mới giống chúng ta. Vu thần giáo Thẩm thần hộ sao? Ngụy Thành thái thực vừa lòng Thẩm Thanh Nguyệt phối hợp. Xoay người đi ra ngoài. Sau đó làm thủ hạ nhóm chuẩn bị rút lui công việc. Trần Vũ cùng Dương Thạch đều thực phẫn nộ. Lại thế Thẩm Thanh Nguyệt đau lòng. Trần Thúc, ta thật sự vô sự. Các ngươi đi ra ngoài đi, ta đổi thân quần áo sạch sẽ. Thẩm Thanh Nguyệt miễn cưỡng bài trừ lướt một cái cười. Hai người đau lòng đi ra ngoài. Trong phòng không ai lúc sau. Thẩm Thanh Nguyệt miệng lộ ra nhẹ nhẹ tự giễu. Xem đi, Thẩm Thanh Nguyệt, nếu không phải Ngô Tiện, ngươi còn thấy không rõ Vu thần giáo bản chất đâu. Những người này, trừ ngươi ra tâm phúc, ai quan tâm chết sống của ngươi? Hảo tại nàng gặp Ngô Tiện, Hảo tại Ngô Tiện kịp thời để cho nàng thấy rõ, nàng hiện tại mất bò mới lo làm chuồng, còn gắn liền với thời gian không muộn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.